Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 603, ba vị thuyền trưởng liên thủ. Một giây tiểu nói võng. Đặc sắc tiểu thuyết vô đạn xong đọc miễn phí. Keng, keng. Bên trong phòng đấu giá, Papa Cốc nhìn Rayleigh tự tay chậm rãi tới gần hạng quyền. Trong lòng tràn đầy lo lắng, không khỏi nuốt nước miếng phảng phất có thể đem trong lòng khẩn trương đè xuống. Trong lòng khẩn trương không chịu đựng nổi, Papa Cốc sinh ra ngăn cản nói. Chờ hạ, hay là chớ, cái kia hạng quyền sẽ nổ tung. Các loại chìa khóa qua đây. Có thể Rayleigh cũng không có nghe theo lời của nó. Chậm rãi tự tay hướng Kami hạng quyền sơ soạn. Lấy Rayleigh thực lực, diệt trừ như vậy một cái hạng quyền đơn giản là chút lòng thành. Vệ binh đều bị khí phách giải quyết. Sauron cũng cầm trong tay song kiếm nhận lấy. Mặc dù không biết lão giả này lúc trước đến cùng sử dụng lực lượng gì, nhưng tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Có thể hắn có biện pháp gì tốt. Tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, Rayleigh ngón tay nhẹ nhàng vừa đụng. Trong nháy mắt Rayleigh trên người bạo nổ ngoại trừ lực lượng đáng sợ, kiên cố hạng quyền nứt ra đến. Rayleigh lần nữa biến thành một người bình thường lão đầu. Cầm trong tay gảy lìa hạng quyền, Rayleigh thuận tay ném tới dưới đài. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, như là một chuyện nhỏ, thản nhiên nói, yên tâm, đã không sao. Phía dưới cổ họng sẽ văng ra Papa Cốc, vội vã bay vọt đến Kami trên người. Ôm chặt lấy Kami, hai mắt để lại vui vẻ nước mắt. Usopp đỡ trong tay tọa ỷ, hiếu kỳ nói, cái này lão gia gia rốt cuộc là người nào? Quỷ dị đem hết thảy vệ binh giải quyết, lại vô cùng đơn giản cởi ra hạng quyền. Tiểu tám, hắn thực sự độ màng sư sao? Nói thật, không chỉ là Usopp, ngay cả mọi người trong lòng cũng không khỏi đối diện trước cái này lão đầu là độ màng sư rất là hoài nghi. Độ màng sư làm sao sẽ lợi hại như vậy? Ta cũng không biết, hình như là khí phách các loại đồ đạc. Cụ thể ta cũng không hiểu. Tiểu tám liếc nhìn đi tới Rayleigh. Giải thích, phía sau tìm được chìa khóa Frankie. Cấp bách chạy ra, đã thấy đến Kami đã không có việc gì đi ra. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cất bước đi tới, dung trong tay vung vẫy chìa khóa. Chuyện gì xảy ra, hạng quyển cùng còng tay cũng không đều giải quyết rồi sao? Ồ, Rayleigh trở về tới nói. Cứ nhiên tìm được. Thật đúng là khổ cực ngươi. Nếu lời như vậy, ngươi liền cho những người đó dùng a. Ngoặc kép, theo Rayleigh ngón tay phương hướng, chỉ thấy sụp đổ hậu trường. Một ít mang theo hạng quyền lúc trước bị mua bán mọi người. Trốn phế tích sau sợ nhìn mọi người. Dung trong tay vung vẫy chùm chìa khóa. Các ngươi ở nơi này chút tức sắp thành làm nô lệ tên. Người mua đã trốn, các ngươi cũng lập tức trốn a. Ngoặc kép, giơ tay lên bên trong chùm chìa khóa. Frankie hướng bên cạnh khiếp đảm mọi người vứt bỏ. Tiếp nhận ném tới chìa khóa. Những người này trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Vội vã nói cảm tạ. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi. Nhảy xuống bàn đấu giá. Rayleigh từng bước hướng ngã vào trên bậc thang tiểu tám đi tới. Nhìn về phía ngoại trừ bọn họ ở ngoài, cũng tại chính mình khí phách hạ thanh tỉnh kít đám người. Rayleigh khẽ cười nói, có thể đơn giản đỡ một chiêu kia. Xem ra các ngươi cũng không phải là cái gì người đơn giản. Quan sát hải tặc nhóm, Trafalgar lo hơi loạng choạng chân. Kinh ngạc nói, không nghĩ tới cư nhiên sẽ cái này chủng địa phương. Gặp loại nhân vật như ngươi. Kít thuận mắt nhìn chằm chằm nhìn như già và yếu Rayleigh. Minh Vương. Silver, Rayleigh, không có sai, ở chỗ này gặp được loại này trong truyền thuyết nam nhân. Rayleigh nửa ngồi xổm người xuống, giúp đỡ tiểu tám, nhàn nhạt nhắc nhở, trên tòa đảo này nhân đều gọi ta là độ màng công tượng lôi sư phó. Đừng làm loạn xưng hô ta tên này, ta chỉ là một muốn bình thản sinh hoạt lính già, đừng làm cho này hải quân quấy rầy cuộc sống của ta. Kít thủ hạ từ bên ngoài đi tới. Tiến đến Kít trước mặt, nhỏ giọng nói, thuyền trưởng, hiện tại phòng đấu giá đã bị hải quân đoàn bao vây. tội phạm đem Rosewood một nhà thả ra ngoài, đại tướng lập tức sẽ đến, khuyên các ngươi lập tức đầu hàng. Những người mới, Trafalgar lo bế lấy con mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đâu chỉ là dính vào, đơn giản là đem chúng ta trở thành cùng phạm tội a. Kít hai tay ôm ngực, đứng dậy, xem xuống phía dưới Luffy. Hôm nay ta xem như là thấy được trong truyền thuyết lỗ mãng Luffy làm việc. Tuy là ta cũng sẽ không oán giận cái gì. Được rồi, lão hủ đã không biết dùng lúc trước lực lượng. Liền nhờ các ngươi, nếu để cho hải quân chứng kiến ta chân diện mục, lão hủ ở chỗ này liền hỗn không nổi nữa. Rayleigh đỡ tiểu tám đứng lên, nhắm mắt lại lắc đầu. Kít cao ngạo nói, ta cũng không muốn bị một cái lão đầu cứu. Nếu như vậy, ta cũng tiện tay giúp các ngươi giải quyết phía ngoài hải quân a. Ngoặc kép, nói Kít trực tiếp mang bắt tay vào làm hạ triều đi ra bên ngoài. Nhưng hắn không có hiện tại Luffy cùng La trong nháy mắt biến hóa sắc mặt. Ta tất cả nói, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết tất cả mọi người, ai muốn ngươi giải quyết. Ta một người là có thể giải quyết bọn họ này. Hai người các ngươi phiền quá à, đi đi sang một bên. Ta một người tới, hai người các ngươi câm miệng. Loại này sự tình ta đơn độc là được rồi, ở bên ngoài hải quân khẩn trương nhắm vào hạ. Luffy, Kít cùng La Tam người cải vả đi ra. Nhìn kỹ bên ngoài hải quân còn như không vậy. Vô luận Luffy vẫn là Kít hay hoặc giả là La. Ba người đều là trong thế hệ trẻ cường giả đỉnh cao. Đều có mỗi người kiêu ngạo. Tụ chung một chỗ, làm sao có thể để một tên đi ra đoạt danh tiếng. Luffy vặn vẹo xong quyền, trực tiếp phân phó nói. Này, hai người các ngươi đi sang một bên. Có nghe thấy không? Hai người các ngươi đi sang một bên. Kít nói, giơ tay lên bên trong quỷ khóc. La thản nhiên nói, ngươi cái tên này đừng ra lệnh cho ta. Ở dám ra lệnh cho ta đã đem ngươi diệt. Chu vi mấy trăm vị hải quân vội vã nhắm ngay Luffy, ba người lệnh hải quân không ngờ tới. Vừa ra tới lại là ba vị thuyền trưởng. Không nghĩ tới, ngay từ đầu chính là ba vị thuyền trưởng xung phong treo giải thưởng kim tam ức mũ rơm tiểu tử Luffy. Treo giải thưởng kim tam ức 1.500 vạn kít. Treo giải thưởng kim 2 ức bay ly la. Mỗi cái đều là đơn giản hơn 100 triệu thuyền trưởng cấp bậc nhân vật. Bắn pháo cối. Chuẩn bị, bắn, tranh hoàng sắc hỏa diễm từ pháo khẩu toát ra, hắc sắc trong khói dày đặc, rậm rạp chằng chịt hắc sắc pháo đạn từ trên trời giáng xuống, hướng ba người phóng tới, cao su khí cầu, Luffy một bước lao ra, dùng sức hút vào mấy cây không khí, thân thể như khí cầu giống nhau cổ, đem pháo đạn phản xạ trở về, còn nhân tiện kích hủy cân nhắc khẩu bích kích pháo, dưới so sánh, Kít thì có vẻ đẹp trai nhiều. Bàn tay nhẹ nhàng hướng trước mặt đẩy. Bắn tới pháo đạn không chỉ có dừng lại. Hơn nữa hướng hải quân phản xạ đi. La hẳn là dùng quỷ dị để hình dung. Lòng bàn tay hướng xuống dưới. Tự làm ra cái không ngừng xoay tròn. Trung không bạch sắc bão trạng Uzumaki. Ở nhanh xoay tròn cân nhắc toàn bộ sau đó. Trong tay xoay tròn đài phong toàn. Gió xoáy. Cơn xoáy. Bỗng nhiên thả ra ngoài, hình thành một cái bán cầu trạng hình tròn không gian, đem chính mình cùng một vị hải quân bao phủ tại không gian bên trong. Đối mặt tới gần trước người mấy thước chỗ pháo đạn, là trong tay quỷ khóc tấn vung lên. Xa xa bao phủ ở không gian bên trong hải quân sĩ binh đầu người cùng trước mặt pháo đạn tấn trao. Đổi vị trí, a, hai mắt nhìn cùng với chính mình đầu người, huyền phù ở trên bầu trời. Tên này hải quân sĩ binh nhất thời hoảng sợ kêu lên. Đầu mình bị người cắt xuống. Nhưng mà cái này không phải kinh khủng nhất. Hải quân sĩ binh ở La tay trái nhẹ nhàng nhất chiêu hạ. Đầu bay đến La trong tay. Tựa như món đồ chơi giống nhau ném tới ném đi. Chỉ còn lại có một cái đầu. Tên này hải quân sĩ binh vẫn sống hảo hảo. Ba tên này đều là năng lực giả. Bên thượng hải quân chuẩn tướng thấy thế. Vội vã hạ lệnh, chừa lại cứu con tin binh lực. Còn lại binh sĩ toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây. Bao quát hết thảy pháo cối. Ra mệnh lệnh, phòng đấu giá chu vi hải quân sĩ binh tấn hướng phía cửa tập hợp. Trong nháy mắt, nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân. Lần nữa đem Luffy ba người trùng điệp vây quanh trong đó. Luffy xoa tay chuẩn bị hảo hảo chiến đấu một phen. Kid hai tay đưa ra, che ở Luffy cùng Kid trước mặt hai người. Các ngươi có thể đi. Những người này liền giao cho ta. La giơ lên trường kiếm trong tay. Tức giận nói. Đang nói một lần ngươi người kia nếu như lại ra lệnh cho ta. Ta nhất định tha không phải. Đang ở hai người khắc khẩu lúc. Luffy đã liền xông ra ngoài. Hô lớn. Giao cho ta a. Pháo cối bắn. Đối mặt đánh tới pháo đạn. Luffy hai tay khoanh. Dùng sức hướng hai bên một la. Giao nhau ngón tay biến thành giống như một tấm lưới đánh cá giống nhau. Ở Luffy dùng sức vùng vẫy hạ. Giống như là lao ngư dạng. Hai tay tạo thành lưới lớn đem hết thảy bắn tới pháo đạn võng bắt đầu. Đồng thời la động những thứ này pháo đạn nhanh xoay tròn. Võng. Nghe được Luffy gọi. Kid có chút không dám tin tưởng mũ rơm tiểu tử. Cư nhiên đem chính mình công kích dùng loại này tên. Đối với Luffy năng lực. La thập chia xong kỳ. Tên kia rốt cuộc là cái gì năng lực. Đột nhiên. Quơ múa pháo đạn bên trong. Một viên hắc sắc pháo đạn theo khe hở chạy đi. Vô cùng trùng hợp hướng Kid cùng La chỗ vị trí rơi đi. Phi thân tránh thoát tạc đạn. Kid có chút tức giận nói. Mũ rơm tiểu tử. Người cái tên này thật đúng là khiến người ta căm tức a. Trước giải quyết mũ rơm tiểu tử. Mọi người đột kích. Hải quân chuẩn tướng vung tay lên. Chuẩn bị đem uy hiếp lớn nhất Luffy trước giải quyết. Đối mặt vọt tới hải quân sĩ binh. Luffy trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Hai tay đột nhiên thu hồi. Vung vẫy pháo đạn theo quán tính hướng phía trước hải quân sĩ binh táp đi. Thình thịch, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Yêu yêu đọc sách, Ne Tê mới vừa nhằm phía Luffy hải quân sĩ binh. Pháo đạn như trời mưa từ bầu trời rơi xuống. Các binh sĩ hải quân sĩ trong nổ tung. Liên thủ chúng đạn nhánh đều ném hết. Ôm đầu vội vã hướng về sau mặt chạy đi. Thấy tay trung hải quân sĩ binh. Dễ dàng như vậy bị Luffy đẩy lùi. Hải quân chuẩn tướng sắc mặt trở nên hết sức khó coi đứng lên. Còn chưa chờ bắt đầu hạ đạt khác mệnh lệnh. Kít động thủ. Tay trái hướng phía trước vung lên. Hải quân sĩ binh cầm trong tay đoạt cùng đao. Phảng phất có một kỳ dị lực lượng lôi kéo. Hướng Kít chỗ phương hướng bay đi. Dậm dạp vũ khí nhích lại gần mình lúc. Kít tay trái hướng phía trước đẩy. Phi hướng mình man tần súng ống. Phương hướng biến đổi. Hướng hải quân bay đi. Đồng thời bầu trời bay múa súng ống ở kít khống hạ. Điên cuồng bắn tử đạn. Hơn nữa bầu trời rơi xuống hải quân đao phảng phất hạ một hồi đao mưa. Thấy trong tay mình hơn 1000 danh hải quân sĩ binh. Ở đối phương ba người dưới sự công kích. Không có chút nào sức chống cự bị đánh bại. Hải quân chuẩn tướng sợ hãi đến rồi. Làm sao sẽ, bọn người kia thật là tân nhân sao? Trong lòng đã minh bạch, chỉ bằng ở đây hải quân lực lượng, không thể nào là những thứ này hải tặc đối thủ. Đừng nói giải khai cứu con tin, coi như ngăn trở bọn họ đều làm không được đến. Hướng bên cạnh sĩ quan truyền tin hỏi thế nào? Đại tướng Kizaru tiên sinh lúc nào đến nơi đây? Đứng ở Kít bên cạnh hai người, Luffy hiếu kỳ nói. Hai người các ngươi năng lực vẫn là kỳ quái a. Bất quá, các ngươi đều rất mạnh. Phải không? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.